Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1130, Vô Thượng Mặc Đế. Có bằng hữu đến phương xa đến, quên cả trời đất, bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Mấy vị đường xa mà đến, lại tại nơi đây cùng ta gặp nhau, sao không cùng uống một chén? Đột ngột trong lúc đó, một đạo cực kỳ nho nhã âm thanh, theo trong lương đình truyền ra, là phía trên người kia. Đám người nghe vậy, cùng nhau ngẩng đầu, đã thấy nam tử kia, chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn Diệp Hiên bọn người. Diệp Hiên huynh, người này tới cổ quái, chúng ta vẫn là chớ có phức tạp. Không ổn, muốn ta về, là đường đường đế tử. Cần gì phải sợ một cái xã thôn dã phu, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, dù sao tại đây địa dựa vào thái cổ phượng tộc, ai biết người này là địch hay bạn. Đừng cãi cọ, vẫn là để Diệp Hiên huynh do quyết định đi. Tần Giật, Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương, Mộng Cửu Ca bốn người, nhất thời ý kiến không cùng lúc tới. Lạc Quân Nhan, Mộng Cửu Ca hai người, đổi có khuynh hướng. Chớ có phức tạp, mà Tần Giật cùng Lý Lạc Dương lại là cảm thấy phe mình tất cả mọi người là vạn giới đế tử, cần gì phải yếu đi thanh thế. Song phương tất cả chấp ý mình, đều nói không phục đối phương, sau cùng chỉ có thể dựa vào Diệp Hiên tới quyết định. Lên đi, Diệp Hiên lại là nghĩ cũng không nghĩ nhiều, quyết định hạ xuống. Hắn có một loại dự cảm, đối phương là vì hắn mà đến, suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái hoang sơn dã lĩnh, đột ngột xuất hiện đình nghỉ mát, cùng nhìn qua địch bạn chẳng phân biệt được cổ quái nam tử. Nếu là đối phương không có cái gì ý đồ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người thấy Diệp Hiên đã làm ra quyết định, cũng sẽ không nhiều lời. Đi theo Diệp Hiên bay lên đình nghỉ mát, bụng có thi thư khí tự hoa. Chư vị từng cái khí vũ hiên ngang, vừa nhìn liền không phải phàm nhân. Trắng quá thay, người kia tại Diệp Hiên bọn người sau khi đứng yên, ánh mắt quét qua, mở miệng khen. Sau một khắc, hắn phất một cái tay áo, đưa tay ra hiệu, chư vị, mời ngồi. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa mới đám người theo bên ngoài xem đình nghỉ mát thời điểm, phát hiện cái này đình nghỉ mát tựa hồ cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ đủ dung nạp hai người liền tối đa. Nhưng lúc này, Diệp Hiên một nhóm bảy người, lại có thể tất cả đều đứng ở trong lương đình. Hơn nữa nhìn thấy được còn cực kỳ rộng rãi, đình nghỉ mát cực kỳ phong cách cổ xưa, vừa nhìn liền tồn tại không biết bao nhiêu năm. Diệp Hiên mấy người cũng không khách khí, lúc này riêng phần mình chọn một chỗ ngồi ngồi xuống. Ba, người kia thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ trường. Sau một khắc, hư không trên bầu trời, nhất thời hiển lộ ra mấy tên thị nữ tới. Mấy cái này thị nữ, dung nhan cực đẹp, khí chất cao nhã, nhìn qua giống như là đọc đủ thứ thi thư tài nữ giống như. Lệnh người thấy một lần liền vì đó say mê. Các nàng cứ như vậy, nhẹ nhàng bước liên tục, trong hư không chậm rãi đi xuống, giống như lăng ba tiên tử. Cảnh đẹp ý vui, Tần Giật bọn người thấy thế, cảm thấy hơi hơi rùng mình. Có thể tùy ý gọi tới như thế thị nữ, trước mắt nam tử này, chỉ sợ là có lai lịch lớn a. Tâm niệm đến tận đây, mọi người nhất thời có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Nhưng Diệp Hiên lại là không có một tia khác thường thần sắc. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám thị nữ, cũng không có bất luận cái gì động dung. Đối diện người kia thấy thế, trong đôi mắt bôi qua một tia khác thường thần sắc. Mới vừa từ thái cổ kết giới thoát khốn, hắn liền nghe thấy Vô Song đế tử Diệp Hiên tên. Vì vậy, hắn mới cố ý ở chỗ này thiết hạ đình nghỉ mát, chuyên môn đợi Diệp Hiên. Về phần cái khác đế tử nha, tuy nhiên đồng dạng thanh danh hiển hách, thiên tư bất phàm, nhưng vẫn như cũ còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đương nhiên, Diệp Hiên cũng chỉ là miễn cưỡng để cho hắn lên một chút hứng thú. Lấy địa vị của hắn, có thể làm ra an bài như vậy, cũng đầy đủ Diệp Hiên kiêu ngạo, mời, chờ đợi các thị nữ, vì mọi người đưa lên rau quả, mỹ tửu, hương trà về sau, người này nhẹ nhàng nhất cười. Đúng lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, lại bỗng nhiên vang lên, quả nhiên không hổ là vô thượng mặc đế, phần này nhàn hạ thoải mái, chỉ sợ vạn giới bên trong, không người có thể so sánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,